số 13 phố Minh Khơ, chương 90, nói cho ngươi biết bí mật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dis ngồi xuống bên giường Karen, đem đồng tiền đặt ở trước mặt Karen. Chủ yếu là trong chuyện xưa của giáo hội Varax, sự bài bố của chân thần Varax trước khi chết, thật sự là quá giống với việc chôn bộ siêu tầm bảo vật cùng mình. Nhưng trên thực tế, thứ mà Varax thu thập và phong ấn bên trong quan tài bằng đồng là lòng tham của con người. Sự tham lam hóa thành 9 đồng tiền, mà không phải thực sự là bảo tàng chồng chất như núi. Chẳng qua hiện tại xem ra, suy nghĩ của chân thần Varax vẫn quá mức tốt đẹp cùng đơn giản. Cho dù lúc ấy hắn thật sự đem tất cả sự tham lam của tín đồ của mình thu thập phong ấn lại, nhưng tham lam sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở, hơn nữa còn sinh sôi nảy nở rất nhanh. Vậy đồng tiền này chính là vạn ác chi nguyên của Varax, một trong 9 đồng kia. Karen hỏi, Dis lắc đầu, không phải, nếu nó là một trong 9 đồng tiền kia, sẽ không chỉ ảnh hưởng đến người nắm trong tay. Nó xuất hiện ở nơi nào, thậm chí có thể hấp dẫn tất cả người dân trong thành phố cùng nhau điên cuồng cướp lấy. Vì nó, đi tàn sát lẫn nhau. Đây hẳn là một vị tế tự có cảnh giới rất cao trong giáo hội Varax. Mô phỏng lại hành vi của Varax trước khi chết, thu thập luyện chế ra đồng tiền su tham lam và chuẩn bị chôn cùng mình. Tác dụng tương tự, nhưng hiệu quả và ảnh hưởng không thể so sánh với bút tích của chân thần Varax. Ta suy đoán, hẳn là mộ huyệt của vị tế tự kia bị trộm cắp, dẫn đến đồng tiền này lưu truyền ra ngoài. Niên đại cũng không thể kiểm chứng được. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, nó vẫn có lực mê hoặc cực kỳ cường đại. Dù sao, rất ít người bình thường có được tâm hồn cứng rắn có thể chống cự được với sự trùng kích của tài phú khổng lồ. Hơn nữa, cho dù ngay từ đầu có thể bảo vệ được bản tâm, nhưng thời gian dài mang theo bên người, rất dễ dàng bị chậm rãi lây nhiễm. Đến lúc đó ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí là dung nhập lẫn nhau. Nó là một quả thánh khí. Nếu nắm trong danh sách của trật tự thần giáo, thứ hạng của nó cũng sẽ không thấp. Ông nội chuẩn bị giải quyết nó như thế nào? Ta sẽ đem nó giao nộp. Nếu niêm phong nó trong nhà sẽ không thể ổn thỏa. Sau khi giao lên, nó sẽ được an trí thỏa đáng. Nghe được nó sẽ được giao nộp lên, trong lòng Karen không hiểu sao có chút đau lòng. Đây không phải là loại đau lòng tiền bạc, mà là vì hiệu quả đặc thù của loại đạo cụ này, hoặc là thánh khí, vẫn luôn cảm thấy vẫn nên để ở bên người tương đối tốt. Giống như sóc nhỏ cất giấu hạt, không dùng tới cũng không sao cả. Ta chính là tích trữ, ta vui vẻ là được. Nhưng ông nội nói cũng đúng, đặt ở nhà nếu xảy ra chuyện gì, có thể một ngày nào đó khi mình về nhà, chú, thím, dì cùng với em trai em gái đều ngồi ở chỗ đó một lần lại một lần lầm bầm. Tiền của ta, hình ảnh này, ngẫm lại đều làm cho người ta không rét mà run. Vậy tối dị ma mê hoặc tối hôm qua, vì sao lợi hại như vậy? John hiện tại vẫn ngây ngốc ngây thơ như trước. Karen cũng không cảm thấy nếu John mang theo đồng tiền này thêm 10 ngày nửa tháng, có thể có được năng lực đáng sợ như lão thái bà tối hôm qua. Đó là một thầy bói toán. Ta ở trong nhà xác kiểm tra thi thể của bà ta thì phát hiện trên người bà có một ít hình xăm. Hẳn là một thầy bói toán Vân Du, là người Chaser. Trong ký ức, Karen trước đó có nhận thức về người Chaser. Trong mắt Karen, tộc quần này rất giống người Zigan. Họ là một tộc quần lang thang. Nghề nghiệp kiếm sống chủ yếu có 3 loại. Bói toán, trộm cắp và gái mại dâm. Thành phố Luazia cũng có những điểm tụ tập nhỏ của người Chaser. Trong ký ức của Karen, có một cảnh ở 2 năm trước. Một ông chồng người Chaser đi xe máy chở vợ mình đến gần Karen, đang một mình sau giờ học. Người chồng trìu mến hỏi, Karen, có muốn trải nghiệm kỹ thuật của vợ mình không? Karen, sợ hãi, chạy trốn về nhà, bệnh tự kỷ cũng trở nên trầm trọng. Cho nên, không chỉ có thần quan giáo hội mới có được năng lực đặc thù phải không? Karen hỏi, ai nói với cháu những điều này? Dis hỏi, chuyện này đã liên quan đến vấn đề hệ thống. Alfred nói với cháu, thần quan của giáo hội là chủ đạo. Dis giải thích, chủ đạo có đôi khi thậm chí cũng không để ám chỉ số đông, mà là bởi vì bọn họ có thể thản nhiên đứng dưới ánh mặt trời. Trên thực tế, có không ít quần thể không thuộc giáo hội lại có thủ đoạn truyền thừa độc đáo của mình. Thậm chí là cá nhân, bọn họ cũng có thể có được loại khả năng như cháu nói. Khả năng đặc biệt, nói xong, ánh mắt của Dis nhìn về phía John trên mặt đất. Trật tự, thanh tẩy, Karen nằm ở trên giường thấy ngón trỏ của Dis sáng lên một đạo bạch sắc quang mang. Sau đó đầu ngón tay điểm vào mi tâm của John. Thân thể của John bắt đầu co giật kịch liệt. Đồng thời ở miệng mũi hắn bắt đầu có từng luồng xương đen bốc lên. Dis nói, sự phụ thuộc vào tinh thần quá mức cũng là một sự phá hoại trật tự. Nhìn thấy một màn này, Karen thật sự rất muốn hỏi Dis, thuật pháp này có thể dùng để cai nicotine hay không? John ngừng co giật, phát ra tiếng ngáy, nhưng bị Dis vỗ mặt. Ba, John tội nghiệp, thức dậy vì đau đớn. Lão gia, ta đây là, John hiển nhiên là đã quên một số chuyện, hoặc là hắn ở lúc trước, trí nhớ đã sớm bị đồng tiền hấp dẫn. Cả người ngây ngô có chút giống như là nằm mơ, lại giống như là say rượu. Về nhà ngủ đi, lần sau đi làm, không được ngủ gật. Vâng, ta sai rồi lão gia. Lần sau sẽ không. John ngay lập tức đứng dậy và rời khỏi phòng. Tiền lương của gia đình Inmerai rất cao. Làm việc cũng đơn giản hơn nhà máy. Hắn thật sự không nỡ vứt bỏ. Chờ sau khi John rời đi, Dis đem đồng tiền kia ném vào trong chén nước lúc trước thím Mary rót cho Karen. Đồng tiền vào nước, phát ra một tiếng giòn vang. Lúc cháu nói về chuyện của John, tốc độ nói thật sự rất nhanh, cũng rất gấp gáp. Dis chỉ lỗ tai mình, lại giống như là đang chỉ vào đầu óc mình. Nếu như không phải ta còn chưa già, có lẽ thật sự nghe không hiểu. Karen cười cười, nói, cháu chỉ cảm thấy có chuyện khẩn cấp và cần thiết, cũng không thể trì hoãn nên dùng tốc độ nhanh nhất để nói, phòng ngừa xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu không thật sự xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, liền cảm giác thật ngớ ngẩn. À không, ông nội, cháu không nói về ông. Dis gật gật đầu, kéo cái ghế bên cạnh bàn làm việc ra, hướng về phía Karen, ngồi xuống. Vậy ta cũng không trì hoãn. Hiện tại đem chuyện về cháu nói cho cháu biết đi. Cháu thích cách nào ta nói cháu nghe, hay cháu hỏi ta trả lời? Ông nội ngài nói trước. Ngài nói xong, ta sẽ hỏi lại. Được, cha mẹ cháu là ta tự tay giết chết. Cách chương.